Thế bây giờ mời các anh chị lấy một chương nữa của Isaiah, cũng gần gũi với đời sống Công giáo chúng ta lắm. Đó là chương 58, nói về cách ăn chay. Cách ăn chay đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta đọc với nhau từ câu 3 cho đến câu 5 thôi, xem sao. Chúng nói, chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy? Chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay? Này, Ngài ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình. Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Chính ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? Trong ngày con người phải thực hành khổ chế, cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay? Trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa. Và chúng ta ngừng ở đây. Cái câu này mình cũng nghe ở trong mùa cháy nhiều lắm. Tôi từng nói với các anh chị nhiều lần, tôn giáo nào cũng có ăn chay hết á. Mà nếu so sánh với các tôn giáo bạn ấy, thì chúng ta là hạng bét, đúng không? Người Phật giáo ta ăn chay trường cơ mà. Người Hồi giáo thì làm sao? Người ta cả một tháng Ramadan, mình mỗi năm đúng 2 ngày, mỗi năm có 2 ngày, mà lâu lâu mới có một lần, cho nên là dễ quên lắm. Thường thì nghĩa là cũng hết tô này đến tô kia, rồi đến cuối ngày mới nhớ là hôm nay là thứ 6 tuần thánh. Mà dù có nhớ đi nữa đó, thì cái cách ăn chay của mình về mặt vật chất đó, nó cũng chả tới đâu. Buổi sáng thì cũng gọi là sơ sơ mà, chứ có nhịn hẳn đâu. Đến buổi trưa thì thoải mái, đến buổi tối thì cũng lại vào lót dạ. Còn người ta thì sao? Mình phải nhớ là đất nước của Chúa Giêsu và anh em Hồi giáo ở cái vùng Trung Đông, nó là vùng sa mạc. Nước là quan trọng hết sức. Vậy mà người ta ăn chay là người ta không những nhịn ăn mà nhịn cả uống luôn. Vậy đó. Từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Và ta đọc ở trong sách Tin Mừng thì thấy mấy người đạo đức, người ta bảo một tuần người ta ăn chay 2 lần chứ không phải một năm. Cho nên nguyên về cái mặt mà thực hành ăn chay về phương diện vật chất thôi đó, thì mình đã thua rất xa rồi. Nhưng điều quan trọng Chúa Giêsu nhấn mạnh, cũng như là tiên tri Isaiah nhấn mạnh, nó không phải ở cái mặt đó. Mà trước hết nó ở chiều kích nội tâm, để bắt đầu từ trong tâm hồn. Chắc cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi, nhưng mà người ta kể là có một linh mục, không biết là chiều hôm đó là Ngài đi sức dầu bệnh nhân cho ai đó. Trên đường đi vắng vẻ, có một anh trên cây nhảy xuống dí dao và đưa tiền đây. Thế Ngài mới bảo tôi đâu có tiền đâu, tôi đi sức dầu cho bệnh nhân, đâu có đem tiền bạc gì đâu. Thế xong anh ta mới bảo, thế ông là linh mục à? Bảo vâng, tôi là linh mục. Bảo thế thôi. Thế là Ngài mới vui vẻ, Ngài cảm ơn, rồi Ngài rút bao thuốc là bảo mời anh làm điếu thuốc lá. Bảo không, hôm nay thứ tư lễ cho, không có hút thuốc. Ăn chay mà. Giữ chay kỹ như vậy. Thuốc thì không hút nhưng mà dí dao vào người ta thì được. Chắc người ta cũng kể chuyện để mà gọi là tiếu ngạo thôi. Mà cái điều Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta đấy, chiều kích nội tâm. Cho nên nghe rất lạ cái câu mà Chúa nói, khi các con ăn chay thì phải sức nước hoa cơ mà. Chải đầu cho láng, để không ai biết là con ăn chay, chỉ có một mình Thiên Chúa đấng ngự nơi bí ẩn biết con ăn chay thôi. Nhấn mạnh với tâm hồn, chứ không phải là những việc ở bên ngoài. Thì ở đây Isaiah cũng nói vậy, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn. Ăn chay thế thì ăn thua gì? Vậy thì đâu là cái cách ăn chay mà tiên tri Isaiah nhấn mạnh? Chúng ta đọc tiếp ở cái câu thứ 6. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Và dừng đó là đủ. Giờ đọc hai cái câu này nè, các anh chị có nhớ đến dụ ngôn ở trong Tin Mừng Matthew chương 25 về ngày phán xét chung không? Lúc đó Chúa phân biệt ra một bên là chiên, một bên là dê đó. Dụ ngôn ngày phán xét chung đấy. Và những người mà được Chúa chúc phúc đó, thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Và con có thấy Chúa đói bao giờ đâu mà con cho ăn, thấy Chúa khát bao giờ đâu mà cho uống. Thế chúng ta liên tưởng đến cái dụ ngôn đó, thấy rất gần gũi với những gì mình đọc ở đây. Thế ăn chay đó, nó gắn liền với công việc bác ái, phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ những người đang có nhu cầu. Cho nên các anh chị để ý mà xem, trong mùa chay đó có ba công việc đạo đức truyền thống mà giáo hội luôn luôn nhấn mạnh cùng một lúc, chứ không chỉ nói một cái. Ba việc đó là gì? Cầu nguyện này, ăn chay này, làm việc bác ái. Chứ còn bây giờ ăn chay chẳng hạn như mình bảo mỗi tuần mình ăn chay một lần, cái ngày đó thay vì mình tiêu 100 ngàn, mình tiêu có 50 thôi, xong rồi 50 đó mình để dành hết cái tuần ăn chay, cái là đem 50 đó ra xài. Thế đi đâu cũng vào đấy thôi, chẳng ăn lúc này thì ăn lúc khác. Như chính là nó phải gắn với việc bác ái chứ. Cái 50 mà mình dành ra đó không phải để cho mình nữa, mà là để chia sẻ cho những anh chị em có nhu cầu cần được giúp đỡ. Cho nên việc ăn chay với người Công giáo, cho đúng nghĩa ra từ nãy đến giờ tôi nói có hai điều thôi. Thứ nhất, là nội tâm, phải phát xuất từ trong tâm hồn chứ không phải chỉ việc ở bên ngoài. Và thứ hai, đó là cách để chúng ta sống mầu nhiệm thánh giá. Cái mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu bằng cách cụ thể mình quên đi cái nhu cầu đó, mình giảm bớt cái nhu cầu kia, mình tham dự vào mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm thánh giá cũng là mầu nhiệm của tình yêu, của bác ái đấy. Và hiểu như vậy đó thì đoạn văn Isaiah mà chúng ta đọc đây không chỉ liên quan đến mùa chay đâu, mà liên quan đến cả đời sống Kitô hữu của chúng ta suốt chiều dài đời sống đức tin của mình. Ấy, thưa các anh chị, bây giờ thì cũng hết giờ rồi, cho nên là chắc chúng ta phải dừng ở đây. Ấy, tuần tới đó thì theo chương trình là mình đọc một lúc những hai cuốn sách cơ, chứ không phải một cuốn. Cho nên các anh chị để ý giúp sách Ezra và sách Nehemiah, hai cuốn đó. Ezra có 10 chương và Nehemiah có 13 chương. Rồi chúng ta sẽ dành chừng 2-3 tuần nữa để đọc trọn vẹn sách các tiên tri và bước sang một phần mới, đó là sách Khôn ngoan và Giáo huấn. Và chúng ta tạm dừng ở đây.